Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 13 tháng 6, Thánh Anton Padua. Thánh Anton Padua, linh mục tiến sĩ. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi nhận ra ân tình Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 13 tháng 6, Thánh Anton Padua. Thánh Anton Padua, linh mục tiến sĩ. Muôn dân tường thuật sự khôn ngoan của các thánh, và giáo hội loan truyền lời ca tụng các ngài. Tên tuổi các ngài sẽ muôn đời tồn tại. Sách Huấn Ca chương 44 câu 14 đến câu 15. Thánh Anton Padua qua đời mới có 36 tuổi, nhưng ngài đã nổi tiếng về nhân đức, về những phép lạ và những tư tưởng của ngài. Một lý tưởng, một cuộc đời. Thánh Anton Padua được sinh ra trong một gia đình quyền quý, đạo đức và thánh thiện tại Lisbon, thủ đô nước Bồ Đào Nha, vào năm 1195. Được rửa tội với tên là Ferdinand. Còn nhỏ, ngài được các kinh sĩ nhà thờ chính tòa Lisbon dạy dỗ. Năm 15 tuổi, ngài vào dòng thánh Augustino. 17 tuổi, ngài đến thủ đô nước Bồ Đào Nha. 7 năm dấn thân học hành và cầu nguyện. Ngài biết xuyên suốt kinh thánh. Thánh nhân được hấp thụ một nền giáo dục đạo đức và đầy bác ái, nên sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi. Anton xin gia nhập dòng thánh Augustino và được nhà dòng bề trên cho lãnh nhận sứ vụ linh mục. Năm 1220, lúc Anton được 25 tuổi, Đông Petro nhận vương miện vua Bồ Đào Nha, đã đem từ Maroc hài cốt của một số nhà truyền giáo dòng Francisco mới chỉ từ đạo về. Người sinh viên trẻ đó ước muốn được đi truyền giáo cho dân ngoại và mong muốn được chết tử vì đạo. Chính vì thế, Anton xin gia nhập dòng anh em hèn mọn Francisco vào năm 1220. Anton chuyển từ dòng thánh Augustino sang dòng anh em hèn mọn Francisco vào năm 1220. Các bề trên đã chấp nhận lời cầu xin đó, và Anton được nhận vào dòng Francisco tại nhà thờ thánh Antonio Olivares vào năm 1221, đổi tên thành Anton vì yêu mến thánh Anton ẩn tu bên Ai Cập. Ngài được sai đi truyền giáo cho người Moros bên Maroc ở Phi Châu. Nhưng ý Chúa thật nhiệm màu, Anton vừa tới Phi Châu đã ngã bệnh nặng và phải quay trở về để chữa bệnh. Trên đường về lại quê hương, tàu của Anton bị bão đánh dạt vào đảo Sicily thuộc nước Ý. Ngài tới cư ngụ ở nhà dòng ở Monte Polo. Năm 1221, từ Sicily, ngài đến Assisi dự một tổng hội của dòng do tổng đại diện của dòng tu huynh Elias chủ trì, và có đấng sáng lập thánh thiện Francisco ngồi dưới chân. cảnh tổng hội đã gây ấn tượng lớn đối với Anton. Cái tài Chúa ban cho thánh nhân. Cha Anton không bao giờ nói về mình, cho nên không ai trong nhà dòng biết được sự thông minh và tài giỏi thực sự của ngài. Mãi cho đến khi có một buổi lễ tấn phong, và vì không ai trong nhà dòng kịp chuẩn bị, cho nên cha Anton được chọn để diễn giảng ngày lễ hôm đó. Những năm tìm kiếm Đức Kitô trong sự cầu nguyện, trong kinh thánh và phục vụ Chúa trong sự nghèo hèn khiêm hạ đã chuẩn bị cho cha Anton được sẵn sàng để thần khí dùng đến khả năng của cha. Bài giảng của cha hôm đó đã làm mọi người kinh ngạc, và từ đó trở đi cho đến khi ngài từ trần vào 9 năm sau đó, cha Anton đã đi rao giảng khắp nước Ý. Ngài nổi tiếng rao giảng đến nỗi dân chúng phải đóng cửa tiệm để đến mà nghe ngài giảng. Những lúc ngài giảng ở đâu thì những người dân ở vùng đó đóng cửa tiệm không bán hàng nữa, đến để nghe cha Anton giảng. Nhờ tài lợi khẩu, nhờ gương sáng đạo đức và thánh thiện, cha Anton được các bề trên tin tưởng, tín nhiệm sai đi giảng khắp nơi và lo công việc đào tạo, giáo dục các tu sĩ trong dòng. Chúa ban sức mạnh cho thánh nhân. Chúa Thánh Thần luôn tác động tâm hồn thánh nhân, cho nên lời giảng của ngài luôn luôn có sức thu hút, lôi cuốn rất nhiều người. Chúa củng cố lời giảng của Thánh Anton Padua bằng nhiều phép lạ kèm theo. Thánh nhân đã có ảnh hưởng rất lớn tại Ý, tại Pháp. Thánh nhân làm việc không mệt mỏi, không ngơi nghỉ, và ngài được đặt tên là Hòm Bia Giao Ước và Cái Búa của bọn lạc giáo. Đúng như lời sách thánh, các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho muôn người nên công chính sẽ chiếu sáng như những vì sao đến muôn thuở muôn đời. Được công nhận là một người siêng năng cầu nguyện, hiểu biết kinh thánh và thần học, cha Anton là thầy dòng đầu tiên được dạy thần học cho các thầy khác. Kiến thức uyên thâm của thầy lại được Thiên Chúa dùng để rao giảng cho những người lạc giáo và hoán cải những kẻ lầm lạc. Người thời ấy thường tìm đến cha Anton để xin chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Nhiều phép lạ đã xảy ra qua lời cầu bầu của thánh nhân ngay khi Thánh Anton còn sống. Cha Anton từ trần ở Arecla gần Padua, nước Ý, khi ngài mới có 36 tuổi. Và chỉ một năm sau thì cha Anton đã được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 phong thánh. Người ta thường vẽ về Thánh Anton bế hài nhi Giê-xu, vì Đức Giê-xu đã hiện ra với ngài. Thánh Anton là người hiểu biết thâm sâu, nhất là về kinh thánh. Do đó Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tuyên xưng ngài là Tiến sĩ Tin Mừng hoặc Tiến sĩ Kinh Thánh. Thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta muốn được người đời để ý đến những công việc tốt lành của mình, nhưng ít ai muốn chú ý. Đó là lúc chúng ta cầu xin Thánh Anton giúp chúng ta vui lòng chấp nhận và chú tâm đến những gì chúng ta có thể đem lại cho đời hơn là nhận được từ người đời. Trong một bài giảng, Thánh Anton có nói: các thánh giống như các vì sao, trong sự quan phòng của Thiên Chúa, ngài đã giấu họ nơi kín đáo để đừng chiếu tỏa trước mặt mọi người. Đôi khi họ muốn như vậy. Tuy nhiên, họ phải sẵn sàng hy sinh đời sống chiêm niệm âm thầm để đổi lấy việc bác ái, một khi tâm hồn họ nhận ra đó là lời mời của Đức Kitô. Thưa anh chị em, đó là câu chuyện của Thánh Anton Padua, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Sinh ra trong một gia đình quyền quý, đạo đức và thánh thiện. Đâu phải cứ sinh ra trong gia đình nghèo mới nên thánh. Đâu phải là những người giàu không thể vào được nước trời. Anton Padua đã chăm chỉ học hành và gia nhập dòng thánh Augustino rồi lãnh chức linh mục. Nhưng sau đó, vì ước muốn đi loan báo tin mừng và mong ước được phúc tử vì đạo, Augustino là dòng mà Anton chuyển từ đó sang vào dòng Francisco. Thưa anh chị em, chuyển từ dòng sang triều, hoặc từ triều vào dòng, hoặc từ dòng này sang dòng khác, rồi lại từ dòng ấy vào trong triều, vân vân. Chuyện đó là bình thường thôi, vì Chúa gọi mỗi người mỗi cách khác nhau và những thời điểm khác nhau. Cho nên người nào nhanh nhạy, bén nhạy với lời mời gọi của Chúa, để dám sẵn sàng chấp nhận chuyển đổi từ một cộng đoàn này sang một cộng đoàn nọ, từ một nhà dòng này sang một nhà dòng nọ, hoặc từ nhà dòng sang triều qua giáo phận, hay là từ giáo phận lại có thể muốn đi tu dòng, vân vân. Sự chuyển đổi ấy không phải là cái gì mà ta phải bàn cãi nhiều hoặc đặt vấn đề. Điều quan trọng là nhận ra tiếng Chúa gọi và thực hiện được tiếng Chúa gọi trong nơi nào mà Chúa muốn mình đến sống ở đó, làm việc ở đó và làm chứng ở đó. Thánh Anton đã sống như vậy. Rồi điểm thứ hai, đó là mặc dù muốn chuyển sang dòng Francisco để đi loan báo tin mừng, để chấp nhận phúc tử vì đạo, ấy thế mà mình tính một đàn, Chúa tính một nẻo. Muốn đi đến Phi Châu để truyền giáo, nhưng vừa đến nơi thì bệnh nặng và phải quay trở về. Đúng ra là phải quay trở về quê hương của mình, nơi mình sinh sống, gốc của mình là Bồ Đào Nha. Nhưng vì bị bão đánh dạt vào đảo Sicily ở bên Ý, mà Anton đã loan báo tin mừng ở nước Ý. Thưa anh chị em, rõ ràng muốn đi sang Phi Châu thì bệnh nặng, đến nơi là phải trở về. Muốn trở về nhà ở Bồ Đào Nha thì gặp cơn bão sóng đánh tạt vào nước Ý, lại đến đó và Chúa dùng để rao giảng suốt 9 năm trời ở đó. Và một con người thánh thiện là một con người hết sức khiêm tốn, không tỏ gì ra bên ngoài, cho người khác thấy mình phải nổi nang, mình phải trổi trang, mình phải nổi bật hơn những người khác hoặc giữa những người khác. Người ta không nhận ra được Anton có tài giảng thuyết, cho đến khi một biến cố xảy ra, khi mà trong một ngày lễ, người giảng thuyết gặp sự cố, không thể đến được và Anton được chọn, được điền vào chỗ trống. Bình thường điền vào chỗ trống, người thế vai làm sao đóng được y như người vai chính, y như người đã được chuẩn bị. Điền vào chỗ trống thôi mà. Ấy thế nhưng mà Anton đã điền vào chỗ trống một cách quá xuất sắc, để mọi người nhận ra tài giảng thuyết của Anton. Và từ đó Anton phải đi rao giảng rất nhiều nơi, mà đến đâu thì người ta chạy theo đến đó, đến mức độ mà những người bán hàng ở các cửa tiệm nghe đồn là có Anton đến giảng ở gần đó, họ đóng hết các cửa tiệm lại và đi nghe Anton giảng. Và khi Anton rao giảng như vậy, ngoài đời sống đạo đức ngoài gương sống, Chúa còn đặc biệt là củng cố lời rao giảng. Như trong tin mừng chúng ta nghe, Chúa củng cố lời rao giảng của các tông đồ bằng những dấu lạ, bằng những phép lạ kèm theo. Thì ở đây cũng thế, mặc dù đang sống ở giữa dân, mặc dù đang làm việc ở giữa dân, ấy thế mà Anton được ơn đặc biệt, đó là Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Phép lạ ngay khi mà Anton còn đang sống. Khó lắm thưa anh chị em, lúc đang sống, lúc rao giảng, lúc mình cầu nguyện và những người khác được ơn, họ nhận ra rằng đó là phép lạ, đó là dấu lạ, đó là ơn lành. Qua lời cầu nguyện của mình, Anton đã được Chúa ban cho cái ơn đó. Và ngày hôm nay khi chị em mình đến với Thánh Anton thì mình học được những bài học đó. Bài học của sự khiêm hạ, bài học của sự sẵn sàng để cho Chúa lèo lái, uốn nắn con đường của mình và thay đổi những chương trình, những kế hoạch, những dự định của mình. Và khẩn khoản này xin Chúa cho lời rao giảng của mình có sức cuốn hút người khác bằng đời sống đạo đức, đời sống thánh thiện, đời sống phục vụ và bằng những dấu lạ kèm theo mà Chúa ban qua lời truyền cầu của người loan báo tin mừng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chính thân mình để làm quà tặng cho nhân thế. Chẳng có tình nào lớn lao hơn. Nếu con chưa thực sự gặp Chúa, chưa cảm nhận tình yêu của Chúa, thì chẳng bao giờ con hy sinh đáp trả, mà chỉ đon đả chạy theo danh giá. Con chưa gần được Chúa vì lòng con còn trắc trở. Con chưa gặp được Chúa vì trí con vẫn ngu ngơ. Con chưa cảm nhận Chúa vì tim con vẫn hững hờ. Chúa thấy những yếu đuối và lầm lạc, những dung dưỡng và dễ dãi thân con, khiến cho cuộc sống bị xói mòn và thiếu tự do để lựa chọn. Đường đi theo Chúa con đường hẹp, đường hy sinh, đường thập giá treo leo. Đỉnh núi Can Vê con phải trèo để hoàn thành nghĩa cả đời dâng hiến. Xin cho con được tận tình yêu mến Chúa, chẳng ngại hy sinh gian khó cuộc đời này để làm nên của lễ cuộc đời con, dâng tín Chúa Cha được vẹn tròn. Amen. Lòng Chúa xót thương.